Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 284, Thâm Minh Đại Nghĩa Lão Gia Tử. Chờ đem lão đưa đi sau. Lão Gia Tử tức giận trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái. Người sau đó ít đi trêu chọc loại phiền toái này chuyện. Ta đó cũng là bị người mạnh mẽ kéo qua đi à. Trần Lâm cười hắc hắc. Lại nghĩ tới vội vã rời đi Liễu lão. Thấp giọng nói. Ông nội, ngài cho hắn phối những thuốc kia. Sẽ không ăn người chết đi. Lão Gia Tử tay cầm tẩu thuốc. Ở trên đầu hắn nhẹ nhàng gõ một cái. Ta hành tẩu giang hồ vài chục năm. Còn cho tới bây giờ không có chữa chết qua bệnh nhân. Trần Lâm vui vẻ nói. Ông nội, nơi này cũng không người ngoài. Ngài cũng đừng lại lừa phỉnh ta rồi. Lắc lư ngươi, Lão Gia Tử buồn cười nói. Ta lắc lư ngươi làm cái gì? Trần Lâm nhất thời sững sờ. Giật mình nói. Người mới vừa rồi cho Liễu lão phối thuốc. Thật sự là dựa theo đơn thuốc mà tới, Lão Gia Tử nói. Ngươi cho rằng là đây, Trần Lâm lúng túng nói. Ta còn tưởng rằng ngài là muốn đánh phát hắn đi. Cho nên mới hù dọa hắn. Lão Gia Tử cười nói. Ta có thể không tâm tư đi hù dọa hắn. Hắn cũng coi như may mắn. Gặp phải chúng ta người Trần gia. Nếu không dựa theo trước hắn thói quen cuộc sống. Đừng nói 2 năm. Nửa năm không chết liền phải cảm tạ Phật tổ phù hộ. Trần Lâm kinh ngạc nói. Liễu lão thật có bệnh, Lão Gia Tử gật đầu một cái. Kim Ngọc bên ngoài, trong thối giữa, chớ nhìn hắn tinh thần không tệ, mặt mũi hồng hào, kỳ thực nội phủ đã sớm nát rối tinh rối mù. Ta mở cho hắn thuốc, tên gọi bổ nguyên dịch, là từ một loại được đặt tên là bổ nguyên đan đơn thuốc trong đơn giản hóa phải đến. Chỉ cần hắn có thể kiên trì mấy tháng, trị tận gốc lông trên người bệnh vẫn là có thể. Trần Lâm hỏi. Ông nội, bổ nguyên đan là linh tu thế giới trong linh dược sao? Lão Gia Tử nói. Không tệ, bổ nguyên đan là một loại cấp thấp linh dược, thường bị linh tu dùng tới bổ sung linh lực tiêu hao cùng thiếu hụt tinh huyết. Trần Lâm vui vẻ nói. Ông nội, ngài là đan sư, Lão Gia Tử cười nói. Đan sư có thể không gọi được, ta chẳng qua là một cái hiểu chút linh dược bí truyền trung y mà thôi. Trần Lâm nói. Ngài lúc nào thành trung y, Lão Gia Tử bẹp một cái thuốc đất. Trong lỗ mũi phun ra một cổ nồng nặc khói mù. Trần Lâm biết, Lão Gia Tử quất cũng không phải là thuốc phiện sống, mà là một loại đặc chế linh thảo. Trong khói mù cũng không có thuốc lá mùi vị, mà là mang một loại linh khí thoang thoảng. Lão Gia Tử nói, ta nhớ được ta lúc trước đã nói với ngươi. Chúng ta Trần gia vẫn là tổ truyền trung y thế gia. Chỉ bất quá ba của ngươi não đần, không nhớ được dược học. Dừng một chút, Lão Gia Tử tiếp tục nói. Nhị thúc ngươi ngược lại là có học y thiên phú, chỉ tiếc bị hắn cái đó phá của con dâu cho dẫn vào kỳ đồ. Lúc nói lời này, Lão Gia Tử trên mặt lộ ra hận thiết bất thành cương vẻ mặt. Trần Lâm nhưng là liền mắt trợn trắng. Ngài nhưng cho tới bây giờ cũng không có đã nói với ta chuyện này à. Ngài chỉ nói với ta thợ săn yêu tinh là chúng ta Trần gia tổ truyền nghề nghiệp. Về phần trung y thế gia, ta đến bây giờ mới biết. Ban đầu ở cho Liễu Nguyệt Phương điều trị chân bệnh thời điểm, hắn dùng tổ truyền trung y thế gia lắc lư qua Liễu Nguyệt Phương. Nguyên bản hắn chẳng qua là thuận miệng bịa chuyện, nơi nào nghĩ đến lại một lời thành sấm. Hắn thật đúng là trung y thế gia xuất thân. Lão Gia Tử cười ha hả nói. Ngươi bây giờ không phải liền biết rõ, nhìn lấy Lão Gia Tử vẻ mặt chuyển du chi. Trần Lâm lập tức minh bạch Lão Gia Tử là cố ý không cùng hắn nói tổ truyền trung y sự tình. Ông nội, người xem ta có hay không học y thiên phú, Lão Gia Tử nói. Người muốn học y, Trần Lâm cười nói. Sau đó tôn nhi hành tẩu giang hồ. Hơn trưởng cầm một môn kỹ thuật tóm lại không có có chỗ hại sao. Lão Gia Tử lại khoát tay một cái. Nói, ngươi là thợ săn yêu tinh, bệnh nặng tiểu tai đều có tiểu yêu tinh có thể giúp ngươi giải quyết. Có học hay không y không trọng yếu. Trách nhiệm của ngươi chính là sớm một chút kết hôn, sớm một chút sinh con, đem chúng ta Trần gia thợ săn yêu tinh nghề nghiệp truyền thừa tiếp. Trần Lâm, lão gia tử cười nói. Ta nghe ngươi mẹ nói. Tiểu tử ngươi tìm rất nhiều bạn gái. Không tệ, không tệ. Trần Lâm mặt đỏ lên. Liền nói. Không có có rất nhiều. Lão gia tử nói. Không có có rất nhiều là bao nhiêu? Trần Lâm khóe miệng co giật. Lúng túng nói. Cũng chỉ có 4 cái. Lão gia tử không nói gì. Chẳng qua là thuốc lá trên tay gậy giật giật. Trần Lâm lập tức né qua một bên. Ông nội, ngài nói chuyện cứ nói. Cũng đừng gõ ta. Lão gia tử sững sờ. Buồn cười nói. Ta gõ ngươi làm cái gì? Ngươi là thợ săn yêu tinh. Tuổi thọ kéo dài. Nhiều tìm mấy nữ bằng hữu lại tính là cái gì? Chỉ cần đừng thua thiệt người ta nữ hài tử là được. Trần Lâm một mặt kinh ngạc. Nếu như ta mẹ biết ta có 4 người bạn gái. Nàng thế nào cũng phải đánh ta không thể. Lão gia tử cười nói. Dù sao thời đại khác nhau rồi. Trần Lâm gật đầu một cái. Bất quá, lão gia tử thật sự là thâm minh đại nghĩa a. Kế tiếp trong nửa tháng, Trần Lâm chẳng qua là thỉnh thoảng đi một chuyến thị trấn. Cùng mấy người nữ nhân gặp mặt một lần. Phần lớn thời gian đều trong núi tu tập cấm chế chi thuật. Tại lão gia tử dưới sự chỉ điểm, hắn chỉ dùng 3 ngày liền học được 9 ấn cấm chế. Về phần 18 ấn cấm chế, Trần Lâm cũng vẻn vẹn chỉ dùng hơn 1 tuần lễ thời gian liền thuần thục nắm giữ. Cái tốc độ này, tại toàn bộ linh tu giới đều thuộc về hiếm thấy. Mà tại lão gia tử trong nhận biết, chính mình tôn nhi là một cái kỳ tài. Học đến nhanh hơn một chút cũng đúng là bình thường. Trần gia thôn sau núi chỗ sâu. Một đầu hình thể to lớn kim tiền báo lặng yên không tiếng động núp ở trong bụi cây. Trong lúc bất chợt, một cái bị hoảng sợ thỏ hoang theo kim tiền báo vài mét ở ngoài địa phương thật nhanh chạy đi. Kim tiền báo chợt theo trong bụi cây xông tới. Lấy nhanh như chớp thế đem thỏ hoang đập chết tại dưới vuốt. Giống kim tiền báo ngậm lên thỏ hoang chạy hướng một hướng khác. Không lâu lắm, kim tiền báo tại một cái đẹp trai trước mặt người tuổi trẻ ngừng lại. Nhổ ra trong miệng thỏ hoang. Dùng đầu lớn cọ sát tay của người tuổi trẻ lòng bàn tay. Tiểu kim, làm rất tốt. Trần Lâm vỗ một cái đầu của kim tiền báo. Cái này con báo từ khi bị Sero thu phục sau. Sero mỗi ngày đều biết. Sẽ dùng yêu lực cho nó cường hóa thân thể. Thời gian dài như vậy trôi qua. Mặc dù cái này con báo còn không có tiến hóa thành linh yêu. Nhưng thực lực cũng vượt qua dã thú. Lấy tiểu kim lực lượng bây giờ cùng tốc độ. Hẳn là đã có thể đánh bại tráng niên kỳ lão hổ. Ô ô, kim tiền báo ngẩng đầu. Hướng Trần Lâm gầm nhẹ mấy tiếng. Trần Lâm cười nói. Ngươi cái tên này. Ta nói là ngươi hữu thụ ngược nghiêng về. Còn là nói ngươi người mang mộng tưởng giống kim tiền báo rung đùi đắc ý. Sau đó nện bước bước chân mèo đi tới cách đó không xa trên đất trống. Lẳng lặng nhìn Trần Lâm. Vậy thì đã đến, tiếng nói rơi xuống. Trần Lâm hai tay 10 ngón tay chồng chung một chỗ. Ngay sau đó nhanh chóng biến đổi 10 ngón tay động tác. 2 giây sau, một vòng mắt thường khó gặp 9 ấn cấm chế tại kim tiền báo chung quanh thành hình. Trần Lâm bàn tay phải vung lên. Một cổ hỗn tạp thái dương kim diễm tinh thuần yêu lực đánh từ xa tại cấm chế trên. Cấm chế lập tức chưa từng trong suốt biến thành một vòng lưu động kim quang cái lồng. Giống, cấm chế trong, kim tiền báo giống giận. Hai móng liền múa, hướng về phía cấm chế một trận bạo kích. Mỗi một lần bạo kích, kim tiền báo đều sẽ bị cấm chế bắn bay. Sau đó nặng nề đập xuống đất, nhưng nó cũng không nổi giận. Ngược lại càng chiến càng hăng. Trèo sau khi thức dậy lại bắt đầu công kích cấm chế. Lần lượt bị đẩy lùi. Lại một lần nữa lần bỏ dậy tiếp tục tiến công. Vòng đi vòng lại dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.